Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, chương 857 cưỡng chế. Siêu năng ngục giam. Dưới mặt đất 12 tầng bí ẩn nhà tù. Đoàn người thân mặc màu đen y phục tác chiến. Cầm trong tay súng trường. Hướng phía lối đi chỗ sâu không ngừng chạy. Cầm đầu một tên tròm râu dài hỏi. Vẫn còn rất xa. Tinh miêu trợ giúp tùy thời trở lại. Nhiều nhất còn có một phút. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Ở phía sau hắn, một người thanh niên nói ra. Sắp đến, không thể rút lui. Tinh miêu hiện tại sứ đồ số lượng khẩn trương. Đây là cơ hội tốt nhất. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã chạy đến hành lang điểm cuối cùng. Một tòa thật to trước cửa sắt. Cửa sắt lớn nhìn qua giống như là ngân hàng kho bảo hiểm như thế. Bình thường thủ pháp hiển nhiên là không cách nào mở ra. Ta tới. Một gã đại hán xông tới. Hai tay đặt tại cửa sắt lớn bên trên. Chấn động đợt năng lực phát động. Toàn bộ cửa sắt, vách tường, mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Đồng thời tần suất càng ngày càng cao. Càng lúc càng nhanh. Kèm theo oanh một tiếng vang trầm. Cửa sắt lớn chậm rãi ngã xuống. Một chỗ thuần bạch sắc to lớn nhà tù xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhà tù vị trí trung ương trưng bày một chậu mèo cát. Một đầu phì phì chân ngắn mèo quả quýt đang ngồi ở mèo cát trong hố. Đằng trước còn thả một bản luận đánh lâu dài. Nghe được đại môn ngã xuống thanh âm. Chân ngắn mèo quả quýt ngẩng đầu nhìn một chút. Xem tới cửa đám người lúc. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cầm đầu tròm râu dài nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem to lớn trong phòng giam chân ngắn mèo quả quýt. Nhìn đối phương dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Có chút chần chờ nói. Liền là hắn. Nhìn qua rất bình thường a. Liền là hắn hủy diệt ngay. Người trẻ tuổi nói ra. Tinh miêu vị thứ nhất sáng lập mèo. Cực ác siêu năng mèo. Hắn tại tinh miêu cầm quyền trong lúc đó. Hết thảy xúc phạm 202 hạng trọng tội. Là ác mèo bên trong ác mèo. Bị cho rằng là vĩnh viễn không có khả năng thuần phục con mèo. Tinh miêu vì Mỹ quốc chính phủ qua lại hợp tác, kết thành liên minh, đem hắn cái này người chống lại đại biểu bí mật giam giữ ở chỗ này. Đối ngoại thì nói hắn đã bệnh chết. Đang khi nói chuyện, đám người bọn họ từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm mèo trong nhà vệ sinh hủy diệt ngay. Hủy diệt ngay meo một tiếng, chỉ mèo nhà vệ sinh nói ra. Uy, ta nói các ngươi có phải hay không quá phận. Ta cái này mèo nhà vệ sinh đã 5 ngày không có xúc. Đều muốn biến thành hóa thạch hố. Ta nói ngồi tù cũng không mang theo dạng này a. Đoàn người liếc nhau. Hiển nhiên bọn họ đều là nghe không hiểu mèo ngữ. Trên thực tế bọn hắn cũng không có ý định nghe hiểu mèo ngữ. Tại một chút xíu tiếp cận meo meo kêu hủy diệt ngay sau. Chòm râu dài nói ra. Hủy diệt ngay đúng không? Chúng ta là tới cứu ngươi. Tinh miêu muốn đem ngươi vĩnh viễn cửa ải ở chỗ này. Theo chúng ta đi đi. Đạt được ngươi hẳn là được hưởng tự do cùng quyền lợi. Nhưng sau một khắc, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết liền tràn đầy toàn bộ nhà tù. Cái kia thê lương tiếng kêu nghe vào tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Liên miên bất tuyệt, nghe người lông tơ đếm ngược. Dẫn đội người trẻ tuổi té ngồi trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem chu vi đồng bạn. Tiếp lấy nhìn về phía đi tới hủy diệt ngay. Quần thấp truyền đến từng đợt mùi nước tiểu khai. Hủy diệt người liếm liếm móng vuốt. Thấy dọa nước tiểu người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Mèo mèo kêu lên. Các ngươi là ai? Làm sao xông vào? Sau một khắc hắn hiểu được đối phương nghe không hiểu lời hắn nói. Thế là móng vuốt tại trên người của đối phương viết chữ. Người trẻ tuổi lập tức một năm một mười trả lời. Ta, chúng ta là thánh hỏa điện đường người. Chấm ngoặc kép, nghe người tuổi trẻ kể ra. Hủy diệt ngay con ngươi không ngừng co vào. Lộ ra khí tức nguy hiểm. Lộn xộn cái gì? Thánh hỏa điện đường người cũng có thể đánh tới trong nước tới. Thế là người trẻ tuổi lại đem trước mắt trong nước hình thức nói một lần. Nghe được hủy diệt ngay lắc đầu liên tục, làm đồ vật gì, thật sự là càng sống càng trở về, liền một cái ngoại quốc sứ đồ đều không giải quyết được. Nhiều như vậy mảnh vỡ thiên thạch thật sự là trắng dùng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới tại hắn. Cửa ải ngục giam thời điểm. Bên ngoài vậy mà phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Nắm giữ lấy mảnh vỡ thiên thạch tinh miêu vậy mà lại bị khác siêu năng tổ chức khi dễ tới cửa. Đúng lúc này, đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Hủy diệt ngày nhìn về phía nhà tù ngoài cửa lớn. Là tinh miêu trợ giúp chi vào tới. Thấy phá vỡ đại môn. Ngã xuống đất xứ đồ. Còn có nhìn qua hủy diệt ngày. Bộ đội tiếp viện cùng nhau khẩn trương lên. Bọn hắn đã phá vỡ nhà tù. Phòng giam bên trong siêu năng mèo là ai? Có năng lực gì? Không biết. Tất cả đều là cơ mật. Chúng ta đang ở xin quyền hạn. Nguyện vọng đội ngũ phía sau. Tại Beverly Sơn Trang làm mộng Robert cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn xem hủy diệt ngày. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết cái này dưới đất 12 tầng bí ẩn nhà tù. Cũng không biết trong đó nhốt hủy diệt ngày như thế một đầu siêu năng mèo. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết khóc giống tiếng liên tiếp vang lên. Kèm theo từng người sứ đổ ngã trên mặt đất. Hủy diệt ngày chậm rãi đi tới Robert trước mặt. Robert có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt tên này siêu năng mèo. Thấy đối phương theo mặt khác trên thân thể người ngậm ra một đài điện thoại. Đánh chữ nói ra, người không sợ ta. Robert tận lực nghĩ để cho mình chấn định một chút. Nhưng nhìn một chút một bên làm cho thê thảm vô cùng. Từng cái đau nhức ngất đi đồng bạn. Trong ánh mắt vẫn là không nhịn được để lộ ra một vẻ bối rối. Thật sự là bọn chiến hữu dáng vẻ quá thê thảm. Tại sao có thể có như thế không giảng đạo lý siêu năng lực? Chấm ngoặc kép, hủy diệt ngày nhìn trước mắt Robert. Đánh chữ nói ra, nói cho ta nghe một chút đi trước mắt tình huống bên ngoài đi. Mặc dù vừa mới thánh hỏa điện, đường sứ đồ đã theo hủy diệt ngày nói tình huống bên ngoài. Thế nhưng làm siêu năng mèo bên trong người từng trải, hủy diệt ngày đương nhiên sẽ không thiên tín một người. Thế là Robert chậm rãi bắt đầu nói ra một chút phía ngoài tình báo. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, muốn phải kéo dài thời gian, chờ đợi trợ giúp đến. Thế nhưng trước mắt hủy diệt ngay lại là liếc mắt một cái thấy ngay Robert mục đích. Ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Năng lực phát động, vô hình gợn sóng tuôn ra đến Robert trên thân. Cái sau lập tức ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống. Hủy diệt ngay dùng di động nói ra. Đừng ra vẻ. Dùng đơn giản nhất nhanh nhất tốc độ tướng tinh mèo tình huống hiện tại nói cho ta biết. Ta đem hắn dừng lại. Nếu như hơi chậm một chút, người liền muốn sinh. Robert nhìn xem chính mình càng lúc càng lớn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được long lên bụng. Nghe hủy diệt ngay nói lời. Lập tức hoảng loạn, nghi ngờ, mang thai. Nói đùa cái gì? Mắt thấy bụng càng lúc càng lớn. Xương cốt bắt đầu biến hình. Cơ bắp bởi vì trong bụng đột nhiên xuất hiện cũng cấp tốc biến lớn thai nhi mà xé rách. Nội tạng bị không ngừng đè ép. Thần kinh bên trong truyền đến từng lớp đau nhức. Nhất định phải nói nhanh một chút. Chấm móc lửng, càng lúc càng lớn bụng khiến cho Robert căn bản không kịp tổ chức hoang ngôn. Hoặc là kéo dài thời gian. Trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đem tình báo từng chuyện mà nói đi ra. Thấy dừng lại bụng to ra. Lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Hủy diệt ngày liếm liếm móng vuốt. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là thật sao? Nhìn như vậy đến. Ta cũng không thể tiếp tục ở lại đây lãng phí mèo sinh. Thời khắc này Robert thì toàn thân trên. Dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Xương cốt biến hình. Cơ bắp xé rách. Đột nhiên trầm tĩnh lại về sau. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Liền hôn mê bất tỉnh. Kèm theo hắn hôn mê, trang viên mộng cảnh xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.